Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 240. Bày quầy bán hàng gạt người, luyện dược, cố sự, dược vương Tôn Tư Mạc hậu nhân, thật mẹ nó dám nói à, ta vẫn là Từ Phúc hậu nhân đâu, năm đó bất tử dược, Từ Phúc trên thực tế đã tìm được. Ta tổ tiên còn sống, lợi hại, thời đại là thay đổi, nhưng mà cái gì thời điểm, thổi như bước đều không cần làm bản nháp rồi. Hai người này xác nhận không phải tại diễn giật dây, nữ nhân kia cũng rất có thể ra như bước đi. Kia nữ, muốn thật sự là Tôn Tư Mạc hậu nhân, biết lưu lạc ở đây bày quầy bán hàng gạt người. Quá đùa có hay không? Xong đời, không được. Ha ha ha, ta đoán chừng Tôn Tư Mạc vách quan tài đều ép không được. Nói không chừng biết từ trong phần mộ leo ra đánh người. Cái kia, ta ngược lại thật ra có một loại phỏng đoán. Tần Thủy Hoàng, khép đều có thể phục sinh. Các ngươi nói, Dược Vương như vậy nghiêu bức. Năm đó có sẽ không cho chính hắn luyện chế một viên có thể không chết đan dược. Trên thực tế thật sống lấy. Hắn còn sống lời nói, ta mẹ nó đớp cứt, vây xem đám người kia, nhao nhao nói đến, bán nhịp đập kia gã bỉ ổi người, âm thanh kịch liệt nhất, bất quá, cơ bản tố chất, những người kia đều vẫn là có, mắng thì mắng, không có bất kỳ người nào động thủ, mặc dù thời đại thay đổi, thế nhưng là, trong đế quốc pháp luật vẫn còn, thậm chí so với trước kia. Còn muốn nghiêm ngặt được nhiều, nếu quả như thật có người động thủ, đoán chừng lập tức liền sẽ có một nhóm thiên la địa võng thành viên vọt tới. Bị bắt là chuyện nhỏ, trọng yếu chính là, một khi bị bắt về sau, câu lưu, ảnh hưởng sẽ là thời gian tu luyện, sẽ một mực lạc hậu hơn người. Đây là hiện trường người, ai cũng không nguyện ý gánh chịu, đối với những âm thanh này. Diệp Thần không thèm để ý, Tôn Ngạo Ngọc cũng không để ý đến, nàng giờ phút này nhìn xem Diệp Thần, phảng phất bên cạnh căn bản không có những người khác đồng dạng. Miệng bên trong nói tiếp, đại gia, tình huống là như vậy, đại khái một tháng trước đó, nãy nãy ta bị một đầu tiến hóa thú nhanh nhanh giết chết. Gia gia của ta thương tâm gần chết. Cả ngày đem chính mình khóa trong phòng, thân thể càng ngày càng suy yếu. Có điều, về sau gia gia của ta, ngoài ý muốn trong phòng phát hiện một bản sách luyện đan. Phía trên ghi chép một loại có thể phục sinh người chết đan dược. Coi như người kia chỉ còn lại có một khối xương cũng có thể phục sinh. Chỉ là, muốn luyện chế kia đan dược, cần đại lượng kỳ lạ dược liệu. Thế là gia gia của ta, bán sạch kinh thành gia sản, thậm chí còn bán rất nhiều tổ tiên truyền thừa đồ cổ. Thu được một số lớn tài chính, sau đó tại thiên đạo trang web bên trên phát bài viết. Cự kim đổi lấy linh dược, trời không phụ người có lòng. Đại khái hơn 20 ngày thời gian, luyện chế đan dược 21 loại linh dược, toàn bộ đều mua đến. Gia gia của ta tìm tổ tiên truyền thừa đan lô, dựa theo kia sách luyện đan bên trên ghi chép, bắt đầu luyện dược. Lúc ấy, chúng ta đều coi là sắp thành công. Phải biết, một khắc cuối cùng lúc, mùi thuốc nồng nặc vị, không ngừng phiêu đãng, đem cả viện đều cho tràn ngập tràn đầy. Thậm chí đan lô chung quanh, còn có một âm một dương hai đầu cự long, không ngừng bay múa. Dị tượng không ngừng, rất thần kỳ, thế nhưng là, tại cuối cùng bóc lô lúc, phát sinh ngoài ý muốn, không biết vì cái gì, kia thanh đồng đan lô, toàn bộ trực tiếp nổ tung, gia gia của ta đứng tại khoảng cách, thật sự là quá gần, bị kia bạo tạc liên lụy, nhận lấy trọng thương, đồng thời bị đan lô bên trong kia đan dược khí thể phản phệ, trực tiếp ngất đi. Đan dược bị hủy, ta đi qua lúc, chỉ phát hiện cái này ba cái. Ta nghĩ tới dùng đan dược cho gia gia cứu mạng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. ngất đi ra ra, miệng làm sao đều mở không ra. Căn bản là không có cách đem dược hoàn ăn. Về sau, ta dùng một chút linh thạch, đặt ở ra ra trong tay, phát hiện có thể bị hấp thu. Đồng thời theo hấp thu số lượng tăng nhiều, hắn kia trắng bệch sắc mặt cũng có chỗ khôi phục, cho nên ta mới có thể bị ép dùng những đan dược này đem đổi lấy linh thạch. Nếu quả như thật có 300 khỏa lời nói, Gia Gia khẳng định sẽ tỉnh tới. Nói đến chỗ này, Tôn Ngạo Ngọc hai mắt lệ uông uông, loại kia thương tâm bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ. Kia, cha mẹ ngươi đâu? Diệp Thần hỏi, ta lúc còn rất nhỏ, bọn hắn liền đã qua đời. Đến cùng là nguyên nhân gì? Gia Gia chưa từng có nói cho ta. Tôn Ngạo Ngọc nói, Diệp Thần ừ một tiếng, biết đại khái một chút tình huống. Nữ nhân trước mắt này, còn có Gia Gia của nàng, phi thường phù hợp chính mình tư tưởng. Như vậy đi, đã gặp lại, liền là duyên phận. Dẫn ta đi gặp ngươi Gia Gia, ta có biện pháp có thể chữa khỏi hắn. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. A, Tôn Ngạo Ngọc kinh ngạc một chút, nàng đã làm tốt dự định, mặc kệ tiêu phí bao lớn đại giới, cũng muốn cầu trước mắt cái này đại gia. Lại không nghĩ rằng cái này đại gia lại là như vậy chủ động sẽ đồng ý. Làm sao? Không, không có việc gì. Quá, quá tốt rồi. Đại gia, ta cái này mang ngài đi. Tôn Ngạo Ngọc lúc nói chuyện, động tác nhanh nhẹn bắt đầu thu thập hiện trường những thứ đó. Ha ha ha, diễn không nổi nữa. Nữ nhân kia biên cố sự phương pháp thật ngây thơ, đan lô bảo tạc, miệng há không ra, ăn không vô đan dược. Ha ha ha, vừa rồi đánh quảng cáo, vẫn còn nói kia đan dược chỉ cần không chết, có một hơi là có thể trị càng đâu. Cái này mẹ nó không phải đánh mặt sao? Dù sao chết cười ta, lão đầu kia cũng thế, chẳng lẽ lớn tuổi, không biết đỏ mặt sao? Chung quanh đám kia người vây xem vẫn còn nói xong, đại gia, ta đã thu thập xong. Tôn Ngạo Ngọc đem đan dược và ghế đầu chuẩn bị cho tốt, âm thanh mang theo vài phần kích động. Diệp Thần ừ một tiếng, hướng bên này đi, từ nơi này đến gia gia của ta chỗ ở chỉ cần đi 20 phút là được. Tôn Ngạo Ngọc nói, đi đường quá chậm, gia gia ngươi vị trí cụ thể ở đâu? Diệp Thần hỏi. Ấy, Tôn Ngạo Ngọc dừng một chút, sắc mặt có chút đỏ lên, chần chờ mấy giây, lúc này mới cắn môi, thấp giọng nói, bởi vì bán phòng ở, luyện đan sau khi thất bại, chúng ta liền không có chỗ ở. Trước mấy ngày, chúng ta vừa mới đem đến số 1 trạm xe lửa trong thông đảo bắt lấy ta. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. A, Tôn Ngạo Ngọc nghi hoặc, bắt lấy cánh tay của ta. Diệp Thần lặp lại một câu. Tốt, tốt. Tôn Ngạo Ngọc bản năng vươn tay, khoác lên Diệp Thần trên cánh tay. Ha ha ha, chỗ ở sắt số 1 tuyến. Ngưu bước, ta đột nhiên phát hiện, cái này đại gia là nhân sinh dâm nhà A. Nữ nhân kia dáng điệu không tệ, dăm ba câu đều có thể hống kề vai sát cánh. Lợi hại, đại gia người già tim tao. Chấm chấm, đám người kia âm thanh vẫn còn tiếp tục. Hả, bất quá, ngay tại những âm thanh này mới vừa vặn rơi xuống lúc, tiếp theo trong nháy mắt, vô số người đều dừng lại, đặc biệt là tên kia bắn nhịp đập gã bỉ ổi. Trong mắt bạo khởi, miệng há lớn, toàn bộ thân thể phảng phất hóa đá tại chỗ đồng dạng. Trong tầm mắt chỉ gặp Diệp Thần cùng Tôn Ngạo Ngọc, thân thể một chút xíu hóa thành hạt ánh sáng. Siêu, rất nhanh, một trận gió nhẹ thổi qua, hai người cứ như vậy, ngay trước vô số người mặt, trực tiếp hư không tiêu thất. Đây là thủ đoạn gì? Vừa rồi ta sẽ không là thấy được ảo giác a? Có lầm hay không? Lão đầu tử kia, hoặc là nữ nhân kia, có một cái là cấp bậc tông sư cường giả a. tại sao là tông sư? Còn nhớ rõ cao nhân đã từng bày ra thủ đoạn sao? Cao nhân, giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Từng cái trên trán mồ hôi lạnh từ từ ra bên ngoài bốc lên. Đặc biệt là vừa rồi mắng hung nhất những người kia, lập tức sợ hãi trước đó chưa từng có, ở trong lòng dâng trào lên, thân thể càng là run rẩy vô cùng lợi hại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.